Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, thần ấn vương thể. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1678, thần ấn vương thể. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hàn Nguyệt Hồ, hồ nước điên cuồng bạo liệt, hội tụ thành từng đạo phi lưu thác nước. Tại trong hồ mang tất cả, từng đạo ấn pháp rọi sáng màn trời, cường sinh bất khả địch nổi, độc cô bất bại thân chu cổ ấn quang hoàn lượng đến mức tận cùng. 360 phương cổ ấn quang hoàn cực kỳ vũ động, xoay tròn, toàn bộ cũng điên cuồng đứng lên, là giới vương thể lang tà cả người bị mai táng đến nhất phương phương cổ ấn trong. Thừa nhận mưa rền gió dữ công kích, hám thiên ấn, lay động thiên địa, giống như san sát cổ phong từ trên trời giáng xuống, triển áp tất cả, đó là nhân hoàng ấn, hóa thành một chi chu hoàng chi bút, hoàng đô phải ấn giết chết, bất diệt ấn, thiên cương ấn, đều kinh khủng ấn pháp, độc cô cổ thánh tộc, không hổ là vọng thiên cố đô am hiểu nhất ấn pháp kinh khủng từ xưa thế ra. Nhất là tại thần ấn vương thể trên người nở rộ, uy lực quá kinh khủng, ở một bên ngắm nhìn đoàn người đều có chủng kinh hãi đảm chiến cảm giác. 360 phương cổ ấn đan vào mà thành công kích quá mạnh mẽ thịnh đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng nếu là bọn họ đối mặt loại đáng sợ này công kích sẽ làm sao. Giới vương thể, không hổ là cổ giới tộc vương thể. Như trước thành thạo không kém hạ phong, lang tà quanh thân tràn đầy vô tận giới quang, giới mâu hóa thành vực sâu, đem công kích cướp đoạt, giới quang tác đem các loại cường thịnh ấn pháp nuốt hết. Mặc cho ngươi công kích mưa rền gió dữ, ta tự lù lù bất động, trường bào màu đen vũ động, giống như tọa đứng sừng ở vĩnh hằng chi phong, bất khả dao động, đột nhiên. Vô cùng ấn pháp âm hạ đồng thời, độc cô bất bại thân chu 360 đạo cổ ấn quang hoàn hội tụ tại tất cả. Đột nhiên, chư thiên trên hiện lên nhất phương kinh khủng cổ ấn vương. Hiện ra vạn, vạn tự phù, là Phật môn ấn pháp, đoàn người con người nhất ngưng, chỉ thấy cái này vô biên to lớn vạn, vạn Phật môn ấn pháp từ vòm trời là hạ xuống. Thật lớn vô biên, phải ép vỡ nhất phương thiên địa. Tại đây cổ ấn trước mặt, lang tà thân thể lại có vẻ phá lệ nhỏ bé, dường như muốn bị triển thành phấn vụn. Thần ấn vương thể am hiểu kim lực lượng, còn chưa thành tựu pháp tắc. Sợ rằng thành tựu pháp tắc là lúc chính là hắn bước vào võ hoàng ngày. Lâm Phong thấy cổ ấn tất cả, đều là lấy kim quang ngưng tụ. Mang vô kiên bất tồi ý, còn đáng sợ rất nặng cảm giác, ẩn chứa vô thượng công kích, kim chi áo nghĩa cũng không phải là gì siêu cường áo nghĩa. Thế nhưng tại thần ấn vương thể trong tay phát huy được, uy lực là được sợ nhiều lắm, tất cả lực lượng, cuối cùng là muốn xem sử dụng lực lượng nhân, mặc dù tại lại vi thông thường áo nghĩa pháp tắc, tại trong tay cường giả đi ra. Vẫn là hủy thiên diệt địa. Lúc này lang tà ngẩng đầu lên, nhìn Phật môn cổ ấn ngay lập tức hướng xuống dưới hàng không lâm. Phải hắn đánh giết ép vỡ đến. Hắn thân chu nhất thời hiện lên vô cùng giới quang. Có thể dùng hắn cả người phảng phất cũng trở nên vặn vẹo đứng lên. Tại giới quang trong biến mất, lang tà cả người chưa từng nhập đến rồi giới quang bên trong. Ngoại trừ trong hư không nhất phương Phật môn cổ ấn ở ngoài. Xung quanh như trước còn có thật nhiều phương kinh khủng ấn pháp. Cùng nhau đánh giết tới. Nhưng mà hàng lâm giới quang trong. Cũng lặng yên không tiếng động biến mất. Rốt cục, ngập trời Phật môn ấn pháp hàng lâm. Ầm ầm một tiếng nổ rung trời truyền ra. Chỉ thấy lang tà thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Tay cử hám thiên cổ quan. Hướng phía thiên không cổ ấn nện xuống, hai cổ ngập trời lực lượng va chạm tại tất cả, Phật ấn nghiền nát cổ quan văng tung tóe, xung quanh nhấc lên một cổ đáng sợ một cơn lốc. Giới lực quả nhiên kỳ diệu, cổ giới tộc giới vương thể, thật không có làm cho ta thất vọng. Độc Cô Bất Bại mắt lộ ra phong mang, 360 đạo cổ ấn quang hoàn bình tĩnh lại, vờn quanh quanh thân, lưỡng người đã chiến đến đó hoàn cảnh như trước, vô pháp phân ra thắng bại, cũng không cần phải lại tiếp tục chiến đi xuống, bằng không đến đều phải động lá bài tẩy. Độc Cô gia thần ấn vương thể cũng không sai, Lang Tà bình tĩnh nói, từ đầu tới đuôi hắn đều phòng thủ công kích của đối phương, liền là cố ý muốn nhìn thần ấn vương thể công kích ảo diệu. Công kích của hắn lực lượng lại mạnh bao nhiêu? Hôm nay cường đại cổ thánh tộc ở giữa, rất nhiều cường giả cũng truy cầu chí cao vô thượng công kích đáng sợ lực, phá hủy tất cả. Cái này thần ấn vương thể công kích không thể nghi ngờ là đứng đầu. Đợi được hắn bước vào võ hoàng cảnh giới lúc, tam thiên 600 thần ấn quang hoàn sẽ làm công kích của hắn trở nên cường thịnh hơn đáng sợ. Không có gì không thôi. Sở Xuân thu cổ hoàng ý chí, Thái Dương thánh tộc cuồng bạo Thái Dương công kích, cổ vu tộc quỷ dị lực lượng. Còn cái khác, Vọng Thiên Cố Đô kinh khủng thế lực cùng với mặt khác thiên đứng đầu thành các loại yêu nghiệt nhân vật, xem ra thành hoàng trên đường sẽ không tịch mịch. Lang Tà cặp kia trong mắt đen nhánh lại trở nên dường như vực sâu vậy thâm thúy lên. Hắn tại lộ trong gặp phải thập tuyệt Lâm Phong công kích cũng có thể sợ đến cực điểm. Hơn nữa Lâm Phong đồng bạn Mộng Tình chính tuyết tộc tiên vương thể, thế hệ đệ nhân tựa hồ không thiếu cường giả, bất quá cái này cũng mới có ý tứ. Vương thể đang lúc đấu, chung sẽ phân ra thắng bại. Độc Cô Bất Bại thần sắc túc mục, lập tức thân thể run lên, đạp không mà đi, quanh thân 360 đạo quang hoàn dần dần nội liễm. Thân ảnh rất nhanh biến mất, há chỉ là vương thể trong lúc đó, bọn họ không ai cam nguyện ở nhân hậu sao? Lang Tà ánh mắt thâm thúy đảo qua hai bên trái phải, ngắm nhìn đoàn người, Thương Khiếu đám người đều vì cổ tộc hậu nhân, người nào cam tâm khuất phục trong nhân. Vương thể chiến đấu kết thúc, nhưng đoàn người lại mơ hồ có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Vô luận là thần ấn vương thể còn là giới vương thể, bọn họ hiển nhiên đều lưu hữu dư địa, nắm chắc bài không có sử dụng đến. Bất quá loại này con bài chưa lật, hiển nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng, dù sao đây chỉ là một tràng luận bàn mà thôi. Lâm Phong cảm giác được bên cạnh một luồng lũ chiến ý kéo lên, ánh mắt chuyển quá, lập tức liền kiến dương diễm thái dương chi mâu phong duệ vô biên, nóng cháy không gì sánh được, vẫn chăm chú nhìn hắn. Không phải mỗi người đều thập tuyệt lão tiên, cổ thánh tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi tự cầu nhiều phúc sao? Dương Diễm dứt lời thân hình khẽ run, nhất thời thân ảnh bay lên trời. Thái Dương chi mang soi sáng trong người, từ vòm trời vẩy ra, cực vị chói mắt. Lâm Phong chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái liền không có tiếp tục nhìn nữa. Ánh mắt trong lúc lơ đảng quét Sở Xuân Thu cùng với cổ vu tộc thanh niên liếc mắt. Sở Xuân Thu nội liễm, cổ vu tộc thanh niên bình tĩnh, nhưng Lâm Phong tuyệt không dám đánh giá thấp hai người cường đại. Mặc dù là Cầm Thương cùng Bạch Khởi hai người, cũng tuyệt không sẽ nhược. Đoàn người dần dần tán đi, Lang Tà đi tới Lâm Phong cùng Thương Khiếu bên cạnh. Ánh mắt hướng phía Hàn Nguyệt giữa hồ nhìn ra xa liếc mắt. Cung Quảng Khuyết nếu đã tái hiện Vọng Thiên Cố Đô, liền sẽ không yên lặng. Các nàng sợ rằng rất nhanh sẽ gặp lần thứ hai mời Vọng Thiên Cố Đô thanh niên đồng lứa nhân vật. Thương Khiếu đạm đạm nhất tiếu, hắn nhưng thật ra đối Cung Quảng Khuyết tiên tử khá có hứng thú. Nếu là có thể ôm mỹ nhân về tất nhiên là lựa chọn tốt. Huống hồ Cung Quảng Khuyết trong cũng không thiếu lợi hại cổ kinh thư. Chúng ta trở về đi, Lang Tà bình tĩnh nói. Lập tức ba người trong hồ dẫm trận tại chỗ mà đi, hướng phía xa xa rời đi. Thương tộc, Lâm Phong, Lang Tà cùng với Thương Khiếu một nhóm thương tộc thanh niên cùng nhau dẫm trận tại chỗ. Dần dần đi tới Lâm Phong Lang Tà bọn họ ở tẩm cung nơi. Lang Tà, ở chỗ này cũng quấy rầy thương tộc vài. Ta cũng không tiện tiếp tục vẫn ở tại chỗ này đã quấy rầy thương tộc. Cái này đái thê tử ta ly khai. Tẩm cung trước, Lâm Phong quay Lang Tà mở miệng nói. Cái này thương tộc dù sao cùng hắn không thân chẳng quen. Ở chỗ này hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Mượn Hàn Nguyệt trong hồ Thừa Chu là lúc Thương Khiếu làm cho hắn xuống phía dưới. Liền làm cho hắn cảm giác phảng phất bắt người tay ngắn vậy. Không cần phải, tiếp tục nương nhờ thương tộc. Ân, ta tùy ngươi cùng nhau sao? Lang Tà khẽ gật đầu. Hắn có thể minh bạch Lâm Phong lập trường. Nếu là hắn đứng ở Lâm Phong vị trí, đồng dạng sẽ không tiếp tục lại ở lại thương tộc. Lâm Huynh, Lang Tà Huynh, các ngươi là tội gì? Ta thương tộc biển vô tận. Nơi này bỏ trống chứ cũng là không. Nếu là Lang Tà Huynh nghĩ có chiêu đãi không chu toàn nơi, nói thẳng là được. Thương Khiếu nghe được lời của hai người sắc mặt hơi có một tia biến hóa rất nhỏ. Lập tức quay Lâm Phong cười nói. Lâm Huynh, nếu là ta Thương Khiếu có cái gì làm không đúng chỗ, mong rằng hãn hải. Thương Khiếu tự nhiên minh bạch Lâm Phong vì sao như vậy. Bất quá Lâm Phong chỉ là nở nụ cười hạ lại nói. Ta người rảnh rỗi một cái. Không thích hợp tiếp tục sống ở chỗ này. Cáo từ. Việc này đứng ở Thương Khiếu độ lớn của góc. Hắn tại Lâm Phong trước mặt Thủy Chung có một loại cảm giác về sự ưu việt cũng không gì đáng trách. Bất quá Lâm Phong hiển nhiên không có khả năng tiếp tục để lại. Thân hình lóe ra. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Hướng phía trong tẩm cung lóe ra đi. Hảo không biết tốt xấu. Hắn cho là mình là ai? Thương Nguyệt sắc mặt hơi thay đổi. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới Lâm Phong như thế chăng nể tình. Lâm Phong nghe được lời của nàng đến cũng lười để ý tới. Lang Tà trầm mặc không nói. Tại ngoại chờ Lâm Phong. Thương Khiếu cùng Thương Nguyệt lại khuyên vài tiếng. Đến cũng vô pháp cải biến chủ ý của hắn, là hắn đái Lâm Phong đi tới thương tộc. Hôm nay Lâm Phong phải, hắn tự nhiên tùy Lâm Phong cùng nhau. Một lát sau, Lâm Phong mang Thu Nguyệt Tâm đi tới nơi này vừa. Lang Tà quay Thương Khiếu đạo, làm phiền chuyển cáo Thương Lăng tiền bối. Ta sẽ không tự mình cáo biệt. Cáo từ, dứt lời, ba người một đạo lóe ra đi. Nhưng thật ra bằng phẳng quả đoán, không có bất kỳ chần chờ. Cái này Lâm Phong nhất định phải cho đẹp. Thương Nguyệt lạnh lùng nói, phảng phất cảm giác bị vũ nhục vậy. Không cần phải, hắn muốn rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Huống hồ người này thực lực quả thực bất phàm. Thảo nào Lang Tà sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu. Nếu là lấy hậu hắn không có chiêu chọc ta thương tộc. Không cần phải đi tận lực để ý tới. Thương Khiếu nhìn kỷ nhân thân ảnh biến mất bình tĩnh nói một tiếng. Hừ, Thương Nguyệt như trước có chút khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong cùng Lang Tà sau khi rời khỏi tùy ý tìm cái chỗ đặt chân. Không ở thương tộc tuy rằng có chút tự tại. Chỉ là tin tức có chút không có phương tiện. Tại thương tộc thời gian có tin tức gì đến thể lập tức truyền tới bọn họ trong tai. Hôm nay nếu là không là đi ra ngoài đi lại, bởi vì y nhân lệ quan hệ, Lâm Phong đối cung Quảng Khuyết ngược lại cũng có chút để bụng. Trăm ngày ấy phu thê, tận tình yêu, dục, sao có thể thực sự biết chặt đứt liền chặt đứt. Lúc này, Lâm Phong một mình đi trên đường, chỉ thấy hư không ở giữa. Nhất đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người này quanh thân có 360 đạo thần ấn quang hoàn quấn. Chói mắt không gì sánh được, có thể dùng vô số nhân đưa mắt đầu đến. Trong lòng ám run sợ, là thần ấn vương thể, độc cô cổ thánh tộc cô độc bất bại. Lâm Phong thấy cái này thần ấn vương thể xuất hiện ở trước người không khỏi lộ ra một cái thần sắc. Nghi hoặc. hắn và Độc Cô Bất Bại không có bất kỳ liên quan. Đối phương hướng về phía hắn tới làm gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.